Chương 1678, 1678, phiên ngoại, mê mang tưởng tam thiếu, 2. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, tại Hồng Thôn thời điểm, Lương Nhược Băng không dành thế sự, nhưng là hết lần này tới lần khác cùng Tưởng Lệ Nhiên đặc biệt thân cận, phảng phất có một đầu vô hình tuyến, đem hai cái nguyên bản thân phận ngày đêm khác biệt không có khả năng gặp nhau người, trời đất xui khiến buộc lại với nhau. Lần kia gặp lại gặp gỡ bất ngờ, tựa như là số mệnh đồng dạng, cải biến hai cái con người khi còn sống. Tưởng Lệ Nhiên tâm tình có chút lo lắng, hắn lại uống một ngụm cà phê đen, miễn cưỡng để cho mình tinh thần một điểm. Buổi tối hôm qua một mực canh giữ ở Lương Nhược Băng bên giường, hắn đều không chút đi ngủ. Ngay tại Tưởng Lệ Nhiên một đoàn đay dối thời điểm, Lâm Sở đột nhiên hấp tấp đẩy cửa vào. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy đột nhiên xông vào văn phòng Lâm Sở, Tưởng Lệ Nhiên sững sờ. Sẽ không là xảy ra chuyện gì á? Tại Tưởng Lệ Nhiên trong mắt, Lâm Sở thế nhưng là rất trầm ổn, rất có phong độ của một đại tướng người, nàng rất ít lo lắng như vậy. Hẳn là thật là có đại sự xảy ra, ngươi cứ nói đi. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên dáng vẻ, Lâm Sở đã yên tâm hơn phân nửa. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi. A, thư ký của ngươi Lý Dạ vừa mới gọi điện thoại cho ta, nói trời muốn sập xuống tới, ta không thể làm gì khác hơn là cấp tốc đuổi về công ty đến. May mắn ta ở tương đối gần, ta liền bữa sáng cũng chưa ăn xong. Nói Lâm Sở cái này mới chậm rãi ngồi ở Tưởng Lệ Hành trên ghế đối diện. Về sau ngưng thần nhìn một chút hắn, ngươi cái này trạng thái nhìn xem là không thế nào tốt, ngươi thế nào chẳng lẽ là thất tình? Lâm Sở nói, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, ác ý suy đoán. Ngươi mới thất tình đâu? Tưởng Lệ Nhiên bĩu môi, vẻ mặt khinh thường một cố, ta là ai? Ta tưởng tam thiếu sẽ thất tình cho tới bây giờ đều là ta quen người, ta để người khác thất tình bất quá lần này. Nói đến đây, Tưởng Lệ Nhiên lại không tự chủ nhíu mày. Về sau hắn do dự một chút, ngước mắt nhìn Lâm Sở. Sở Sở tỷ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ô, Lâm Sở nhẹ gật đầu, nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên biểu lộ nghiêm túc như vậy, nàng thật sự rất muốn biết Tưởng Lệ Nhiên hôm nay đến cùng là cái thần mã tình trạng. Kỳ thật chuyện này Tưởng Lệ Nhiên dừng lại một chút, lại uống một ngụm cà phê, mà một bên Lâm Sở bất động thanh sắc híp mắt, nàng đã nhìn ra, Tưởng Lệ Nhiên đang khẩn trương, vô cùng khẩn trương. Đến cùng là chuyện gì có thể để cho Tưởng Tam thiếu khẩn trương thành dạng này? Sở Sở tỷ, kỳ thật ta đích xác là đang phiền não chuyện tình cảm, chính là có một nữ hài nhi, nàng rất tốt thờ, thật sự vô cùng tốt, thế nhưng là ta một mực xem nàng như thành muội muội, thật sự đương thành muội muội, kết quả nàng đột nhiên nói cho ta, nói nàng thích ta, muốn cùng ta yêu đương. Nói đến đây, Tưởng Lệ Nhiên một mặt xoắn xuýt, không biết nên làm sao nói tiếp. Liên chuyện này Lâm Sở trợn to mắt nhìn Tưởng Lệ Nhiên mẹ nó, thì hùng hùng hổ hổ chạy đến, liền cơm cũng chưa ăn xong, ngươi rồi cùng ta nói cái này chính là chuyện này, chẳng lẽ không nghiêm trọng không? Tưởng Lệ Nhiên một mặt đáng thương nhìn xem Lâm Sở. Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Lâm Sở hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Nhiên, trung điệp mở miệng tái diễn. Ân, ta liền nói rất nghiêm trọng, ta nói là ngươi, nao tàn rất nghiêm trọng, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Lâm Sở lắc đầu, nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt tựa như là nhìn thằng ngu, ngươi xem nàng như muội muội vậy, ngươi liền nói cho nàng a, cự tuyệt nàng a, ngươi đến cùng đang xoắn xuýt cái gì, ngươi ở trong tối tự bạch si cái gì sức lực? Nói đến đây, Lâm Sở đột nhiên dừng lại một chút, trừ phi ngươi cu nở dê thích nàng, nhưng là ngươi không dám thừa nhận, không muốn thừa nhận cho nên ngươi một mực tại trốn tránh.